mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2253, 10 năm chờ đợi 3, góc truyện audio.com, Hạ Thanh vẫn cho là Long Tử ý nghĩ đơn giản, tứ chi phát đạt ra hỏa. Em kiểm tra chỉ số thông minh không có cao bằng Thất Thất. Hạ Thanh giận, không có việc gì, anh so với Long Tư cao hơn. Đây tuyệt đối không phải là an ủi. Hạ Thanh ủ rũ, em lại tự ti, An Tiêu Dao giờ khóc giờ cười. Em thích con gái hay con trai? An Tiêu Dao hỏi, con gái, Hạ Thanh nói, bất quá em cảm thấy mình thích hợp nuôi con trai à, nếu không dưỡng ra một nữ nhi lưu manh liền không tốt lắm. Anh lại cảm thấy con gái của chúng ta hẳn là rất nhã nhặn thục nữ. Nga, vậy anh tìm người khác sinh đi. An Tiêu Dao, con trai giống mẹ còn con gái giống ba. Em xem Hạ Bảo Bối cùng Đường Tổng, bởi vậy chứng minh kết luận của em là sai lầm. Lão bà chúng ta hẳn nêu ví dụ là tránh Hạ Bảo Bối. An Tiêu Dao nghiêm túc nói. Vì sao, đây là một ví dụ đặc thù, mặc kệ mặt kia cũng không thể xếp trong phạm vi vào nêu ví dụ. Hạ Thanh, anh có thể nói thẳng đây là một xa không thể cùng tồn tại thần như nhau độ cao là được nhiều trắng ra a. Cao nhân cao kiến, An Tiêu Dao cùng Hạ Thanh cố Thất Thất thương lượng quyết định ở lại một buổi tối liền rời đi Vô Song đảo. An Tiêu Dao cùng Hạ Thanh muốn tiếp tục chuyến du lịch trăng mật của bọn họ, cố Thất Thất cũng muốn trở về New York. Hạ Bảo Bối vừa nghe có chút luyến tiếc nhưng Bảo Bối cũng minh bạch An Tiêu Dao bọn họ ở Vô Song đảo không lâu, có thể ở vài ngày đã là khó có được, sơn thủy tương phùng cuối cùng cũng có ly tán, Hạ Bảo Bối muốn nữa cũng không được. Ca ca, bọn họ đi rồi chưa? Hạ Bảo Bối trở lại gian phòng, Tiểu Manh Hoa liền hỏi. Đi rồi, Tiểu Manh Hoa có chút luyến tiếc bởi vì thời gian bọn nhỏ huấn luyện ở thao trường, trở về lại rất mệt, có thể bồi thời gian chính mình không nhiều, có mấy người bọn họ ở đây, có người chơi cùng Hoa Hoa, Tiểu Manh Hoa rất vui vẻ. Hạ Bảo Bối cầm lấy một cuốn sách rất nặng, Tiểu Manh Hoa hỏi. Ca ca nhìn sách gì vậy? Bệnh lý học, Hạ Bảo Bối ngẩng đầu, nhìn Tiểu Manh Hoa liếc mắt một cái, mỉm cười. Có phải hay không phiền? Ca ca ở đây, không phiền. Vậy ca đọc sách Hoa Hoa đi ngủ. Tốt, ca ca không muốn đi à? Biết, Tiểu Manh Hoa ngoan ngoãn nằm xuống không đầy một lát liền tiến vào mộng đẹp. Thật hạnh phúc, như thế thật vô ưu vô lự, thật hy vọng Hoa Hoa một đời sẽ vô ưu vô lự như thế. Hạ Thần Hy chính buồn ngủ thu được một tấm hình cười khúc khích, quả nhiên là Hạ Thanh phát tới, là ảnh chụp Hạ Bảo Bối cùng Tiểu Manh Hoa, Đường Tổng nhìn qua đây nói. Ảnh chụp con dâu nuôi từ bé nhà của chúng ta cuối cùng cũng tới, nhất định là Tiểu Mỹ nữ. Đường Tổng, Hoa Hoa so với con trai Bảo Bối chúng ta nặng hơn. Đường Tổng liếc mắt nhìn thể trọng hẳn là không sai biệt lắm. Hạ Thần Hy mở ra tấm hình thứ hai, Tiểu Manh Hoa đơn độc chiếu, Đường Tổng quyết đoán nói. Vừa nhìn chính là Tiểu Hoa Hoa ngây thơ, còn chưa có cai sữa, Hạ Bảo Bối khẩu vị quá nặng. Đường Tổng đoán chúng hình dạng thuộc tính con dâu nuôi từ bé. Bọn họ còn là trẻ con, tư tưởng của anh thật xấu xa. Hạ Thần Hy khinh bỉ liếc Đường Tổng một cái. Đường Tổng giận, anh dám nói trong nháy mắt anh không suy nghĩ, à con trai nhà chúng ta thật là diễm phúc, con dâu nuôi từ bé mềm mềm khẳng định ôm rất thoải mái. Hạ Thần Hy, Đường Tổng đột nhiên nhào vào Hạ Thần Hy tay với vào trong áo. Lão bà chúng ta sinh thêm một đứa đi, lần này nhất định sinh một đứa con gái. Không sinh, hai đứa đủ rồi. Hạ Thần, góc truyện audio.com, thì không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, cô không muốn lại sinh con. Em không muốn con gái sao? Cách chương.